các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần 3. Dông bão đã trôi qua. Phương Ti Doanh tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường. Chiếc màn cửa màu đen viền vàng đang phủ kín cửa sổ. Đèn ở đầu giường vẫn tiếp tục tỏa sáng. Có cả mùi hương của hoa hồng vàng. Nàng mở mắt và đột nhiên có một cảm giác bối rối. Ta làm gì đây? Sao lại nằm nơi này? Ta là ai? Một Trương Hàn Yên với chuỗi đời đau khổ hay là cô giáo kèm trẻ Phương Ti Doanh? Nàng nhíu mày rồi ý thức như trở về. Diễn biến của câu chuyện như lần lượt hiện ra. Bá Bái Văn, Cao Lập Đức, Trương Hàn Yên. Nàng vội ngồi dậy, lập tức. Doanh thấy ngay Bá Bái Văn. Chàng đang ngồi trên một chiếc ghế đặt cạnh giường, đôi mắt tật nguyền mở to như đang nghe ngóng. Tiếng động trở mình của Yên làm Văn nhanh chóng đưa tay ra giữ lấy nàng. Khuôn mặt xúc động với tiếng gọi. Hàn Yên. Hàn Yên, Hàn Yên. Phương Ti Doanh rùng mình. Nàng lùi vào trong và thấy hơi choáng váng. Bao nhiêu nỗi đau khổ, bất hạnh đè nén lâu nay chợt như tràn ngập quả tim. Hàn Yên nói một cách chua xót. Ông chủ, ông đang gọi ai đấy? Hàn Yên. Bái Văn gọi với bàn tay mò mẫm. Chàng đã nắm được tay nàng và chàng lập tức giữ chặt, không buông ra nữa. Văn ngồi bên mép giường, đau khổ. Đừng lạnh lùng, đừng đắng cay nữa, Hàn Yên. Em hãy tha thứ cho anh. 10 năm qua anh đã đau khổ lắm rồi, em có biết không? Suốt 10 năm đó, cứ mỗi giờ, mỗi khắc, anh đều sống trong nỗi hối hận. Những chuỗi ngày dài lắm, em biết không? Anh chỉ chờ đợi, đợi chờ mãi, Hàn Yên. Bái Văn lại rụt xuống mép giường. Chàng quỳ xuống trước mặt Hàn Yên, tay vẫn không rời tay nàng. Con xin cảm ơn Thượng Đế. Thượng Đế đã trả lại, tha thứ cho con. Thượng Đế đã để cho nàng sống. Trời ơi, còn gì sung sướng hơn. Con biết làm sao để trả ơn người. Hỡi Thượng Đế. Hỡi Hàn Yên, Hàn Yên. Sự xúc động của Văn không làm cho Ti Doanh cảm động. Trái lại, nàng như thấy chua xót hơn. Vết thương 10 năm qua, vết thương đã được chôn kín trong lòng, bỗng nhiên như khơi dậy. Nước mắt tràn ra má, làm nhòa cảnh trước mặt. Doanh cố rụt tay lại nhưng không được. Văn nài nỉ. Đừng, đừng, anh sẽ không để cho em trốn khỏi tay anh nữa đâu. Em đừng hòng, lần này anh sẽ giữ em bên anh suốt đời. Buông tôi ra, ông hãy buông tôi ra. Ti Doanh nói mà rản rụa nước mắt. Tôi không phải là Hàn Yên. Hàn Yên của ông đã chết bên cầu Tổng Trúc 10 năm trước. Ông đừng lầm lẫn. Tôi không phải là Hàn Yên của ông đâu. Hàn Yên là đứa con gái thấp hèn, đê tiện, phóng đãng. Ông còn tìm cô ấy để làm gì? Đừng nói nữa Hàn Yên. Bái Văn đưa tay ngăn lại. Khuôn mặt của chàng tái hẳn. Chàng nghẹn lời. Anh là một thằng ngu, một thằng điên. Em cứ trách móc, chửi mắng anh đi. Nhưng đừng bỏ anh nữa. Anh sẵn sàng chuộc tội. Anh sẽ dùng hết khoảng đời còn lại của mình để chuộc lấy lỗi lầm cũ. Hàn Yên, anh van em. Bàn tay của Bái Văn sờ soạng, chạm phải vai Doanh. Hàn Yên, em vẫn còn sống mà. Nước không nhận chìm được em, anh ngu quá. Anh phải sớm biết điều này. Tử thần không dễ dàng mang đi một linh hồn cao cả như em. Doanh ngã người ra sau, lớn tiếng. Dừng lại, tôi không cho phép ông đụng đến người tôi. Ông không có tư cách gì để đụng đến tôi cả, ông biết không? Bái Văn đang lơ lửng ở khoảng không. Đã buông thõng xuống, mặt chàng đầy đau khổ. Anh biết mà, em đang căm thù anh. Vâng, tôi đang thù anh. Sự căm thù kéo dài trên 10 mấy năm nay không hề giảm bớt. Doanh cắn nhẹ môi. Vì vậy anh hãy buông tay tôi ra. Bây giờ tôi không phải là vợ của anh nữa. Tôi cũng không phải là cô gái lọ lem đã chịu bao nỗi đắng cay dằn vặt của anh, đến độ phải nhảy sông tự tử. Tôi là một người đàn bà hoàn toàn khác. Anh đi đi. Anh không có tư cách gì để chạm đến người tôi. Hàn Yên. Bái Văn gọi. chàng bất lực buông tay Yên ra, hai tay bụm lấy mặt đau khổ. Hàn Yên, hãy cho anh biết anh phải làm sao, làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm cũ. Anh phải làm sao để em tha thứ cho anh. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Bái Văn bàng hoàng. Chàng buông xuôi hai tay, mồ hôi ướt đẫm trán chàng. Hàn Yên, em hãy cho anh thời gian. Dần rồi em sẽ bớt giận anh. Nhưng giọng nói của Hàn Yên vẫn lạnh lùng. Bây giờ anh không còn thời gian nữa. Đáng ra anh không nên gọi Cao Lập Đức đến. Anh không nên biết sự thật. Nhưng bây giờ thì trễ rồi. Tôi sẽ không ở lại đây. Tôi sẽ đi ngay. Bái Văn lảo đảo. Chàng nhắm mắt lại. Ngọn roi đã quất ngã chàng. Đừng, anh van em hãy ở lại. Trước khi em tha thứ cho anh chỉ cầu mong em một điều. Đó là em đừng bỏ đi. Anh hứa sẽ không đụng chạm đến người em nữa. Được không em? Không. Hàn Yên lắc đầu cương quyết. Vì sau khi anh đã phát hiện ra sự thật, thì tôi cũng không thể ở lại đây để đóng vai cô giáo dạy kèm tại nhà này nữa rồi. Nhưng mà, Bái Văn vội nói, em bây giờ không phải là cô giáo nữa, mà là chủ nhân của ngôi nhà này. Nói bậy, Hàn Yên cắt ngang, nhưng Bái Văn vội nói, em đừng ngại chuyện Ái Linh, anh sẽ ly hôn với cô ta ngay lập tức. Anh sẵn sàng giao cái nhà máy ở Đài Bắc cho cô ấy. Hàn Yên, bây giờ anh không cần cái gì nữa. Anh chỉ cần có em, anh van em. Em hãy ở lại. Chuyện đi dị hay không là chuyện của anh. Hàn Yên nói vẫn cương quyết, còn tôi vẫn đi. Bái Văn ngẩn người ra, nét mặt đau khổ nhẫn nhục hiện rõ trên mặt. Thật lâu Bái Văn mới nói. Không còn cách nào khác nữa hả em? Không còn. Bái Văn cúi xuống suy nghĩ. Thật lâu mới ngẩng đầu lên. Khuôn mặt chàng là cả một sự buồn thảm, lạc lõng. Những nếp nhăn trên trán, mấy cọng tóc bạc bên mép tai. Văn có vẻ già đi thật nhiều. Văn mân mê phần chăn rơi ngoài mép giường. Chàng như đang tìm kiếm hơi ấm của người xưa. Thái độ của Văn khiến Hàn Yên xúc động. Những hình ảnh của 10 năm trước như trở về. Người đàn ông này có đúng là nguồn sống của ta không? Một người chồng với tình yêu và hạnh phúc. Hàn Yên không ngăn được nước mắt. Tiếng của Bái Văn lại vang lên. Hàn Yên, anh biết bây giờ thì anh không còn tư cách gì để van xin em. Anh đã nghĩ kỹ rồi. Nói đến những sai lầm cũ, khó có thể van xin em tha thứ. Ngay cả bây giờ đây, mặc dù anh không biết làm thế nào để em thoát chết rồi ra đi nước ngoài, nhưng anh vẫn biết bây giờ em là một người đàn bà đẹp. Còn anh, Bái Văn cười buồn, chỉ là một thằng mù, một thứ vô dụng. Anh còn có quyền hạn hay tư cách gì để đòi hỏi em? Vâng, Hàn Yên, em nói đúng, anh chẳng còn tư cách gì cả. Hàn Yên chớp chớp mắt. Lời của Bái Văn làm nàng xúc động, mãnh liệt. Một sự xúc động với cả niềm đau. Yên chợt thấy mình bị hiểu lầm. Bái Văn mù rồi, cứ tưởng là vì cái mù mà chàng bị khinh dễ. Bái Văn tiếp tục nói. Vì vậy anh cũng không muốn ép em, nhưng anh muốn xin em một điều, là nếu không nghĩ đến anh, thì ít ra em cũng nghĩ đến bé Đình Đình. Tội nghiệp nó không có tình thương, bây giờ nó được em yêu. Nó như vớ được cái phao, em hãy nghĩ đến tình yêu của nó quý trọng. Nó thương em, không lẽ em lại bỏ nó nữa? Hàn Yên, em hãy nghĩ đến con. Ồ. Hàn Yên thấy trái tim như tan vỡ. Anh định đem bé Đình Đình ra để dọa tôi ư? Đó không phải là hành vi quân tử. Không phải anh dọa em, Hàn Yên. Bái Văn nói như van xin. Anh làm sao dám dọa em? Anh chỉ van em hãy nghĩ lại, nghĩ đến đứa con nhỏ bé của em. Nó rất yếu đuối, rất dễ xúc động. Hàn Yên lặng. Lặng nhìn. Đứa con gái mà đã bao lâu nay nàng không hề quên, vì nó mà nàng trở về Đài Loan, ở lại cam tâm làm một cô giáo tiểu học trong ngôi trường nhỏ. Vì nó mà nàng đã đến đây chịu đựng bao nhiêu sự khinh rẻ coi thường của Ái Linh. Thế mà bây giờ ta lại phải xa nó. Ta sẽ phải nói thế nào với Đình Đình chứ? Hàn In chợt thấy lúng túng, đầu óc rối như tơ, phải làm thế nào đây? Hàn In tự hỏi, bé Đình Đình đi đâu rồi? Lập Đức đã đưa nó ra ngoài, cậu ấy muốn cho chúng ta có thời gian để nói chuyện riêng với nhau. Bái Văn nói, rồi như chợt nhớ ra điều gì. Anh hỏi, anh quên rồi, em chưa dùng cơm tối mà, để anh bảo cô Châu làm một tô mì ăn liền cho em nhé. Hàn Yên suy nghĩ, tôi không đói, tôi cũng không muốn ăn gì hết. Để anh bảo cô ấy làm, em muốn ăn hay không tính sau, anh cũng chưa ăn gì đây. Bái Văn đi về phía cửa rồi đột nhiên quay lại gọi to, Hàn Yên. Yêu cầu anh hãy gọi tôi là Phương Ti Doanh, Hàn Yên đã chết lâu rồi. Phương Ti Doanh ư? Bái Văn nói như lẩm nhẩm, nhưng rồi chàng như nghiệm ra. Phải rồi, Ti Doanh. Cái thời đau khổ của Hàn Yên đã qua rồi, bây giờ là thời điểm của Ti Doanh. Một ngày mới đã bắt đầu, sẽ là những ngày hạnh phúc. Vâng, ngày mới đã bắt đầu, và tôi phải bắt đầu con đường mới của tôi. Tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Hàn Yên nói, làm Bái Văn như chững lại. Về chuyện này chúng ta sẽ thảo luận sau, bây giờ em cần phải ăn cái gì đã. Và mở cửa. Bái Văn bước ra, có một cái gì đó hy vọng hiện lên khuôn mặt của chàng. Đêm thật khuya, bé Đình Đình ngủ rất ngon trong phòng riêng. Con bé lúc gần đây trở nên hồn nhiên vui vẻ hẳn. Hôm nay nó chưa biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Phương Ti Doanh vẫn như hằng ngày. Đưa nó lên giường và nó vẫn bá lấy cổ Doanh, hôn lấy nàng với lời con trẻ. Chúc cô ngủ ngon. Phương Ti Doanh ngồi lại bên giường một chút. Đây là núm ruột của nàng. Nàng nhìn mãi cho đến lúc nó ngủ thật ngon mới lặng lẽ trở về phòng với đôi mắt mờ lệ. Đêm đã thật khuya lắm rồi. Mọi người trong nhà đều ngủ, chỉ trừ bá Bái Văn, Cao Lập Đức và Phương Ti Doanh. Dưới ngọn đèn vừa đủ ánh sáng trong phòng khách, ba người ngồi yên lặng. Bái Văn và Cao Lập Đức hút thuốc. Khói thuốc tỏa thành một lớp màu màn mỏng lãng đãng trong phòng. Cao Lập Đức suy nghĩ thật lâu mới nói. Lúc đó chúng tôi tìm mãi mà không vớt được xác. Tôi đã đoán là có lẽ Yên chưa chết. Nhưng rồi chiếc áo khoác của Yên treo trên cầu có một cành hoa hồng vàng trong túi, làm chúng tôi nghi ngờ. Hôm ấy giông bão, mưa lại to, nước sông chảy cuồn cuộn. Nếu Yên mà nhảy xuống thì đương nhiên xác phải cuốn trôi xa lắm. Vì vậy, những người vớt xác hôm ấy đều thấy là không hy vọng tìm được xác của Yên. Và cho đến 2 tuần lễ sau, chúng tôi mới tin là... Bái Văn cắt ngang lời kể của Cao Lập Đức. Không, anh vẫn không tin. Anh vẫn nuôi hy vọng là em chưa chết. Anh cho người tìm khắp Đài Bắc, tra số lưu ở khách sạn, tìm đến cha mẹ nuôi của em, tìm đến... đến tất cả các vũ trường, quán rượu, vì anh sợ là trong lúc tuyệt vọng em sẽ... trở lại nghề cũ phải không? Phương Ti Doanh lạnh lùng hỏi. Anh tưởng là tôi chịu bao nhiêu nỗi nhục đó còn chưa đủ sao? Em đừng giận. Trong lúc rối rắm như thế, chỗ nào mà anh lại không mò đến? Chỉ cần một hy vọng nhỏ nào đó, anh cũng đi tìm. Lúc đó anh như điên như cuồng. Vâng. Cao Lập Đức tiếp lời. Tôi còn nhớ rất rõ buổi sáng hôm ấy. Chuyện đã xảy ra thế này. Tôi là người đầu tiên thức dậy vì tôi đã cương quyết rời khỏi ngay cái Hàn Yên Sơn Trang. Nên trời vừa tờ mờ. Mưa vẫn còn, nhưng tôi vẫn dẫn mưa đi ra ngoài. Tới cổng, tôi thấy cánh cửa nhỏ bên cạnh mở hé. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không để ý lắm. Bấy giờ đường lộ ngập nước. Tôi vừa đi, vừa nhìn vườn trà đang bị ngập lụt. Thế này thì nguy rồi. Có lẽ sẽ thu hoạch kém. Mưa vẫn như chút. Mưa sau cơn bão bao giờ vẫn thế. Tôi đi trong mưa, đường không có lấy một bóng người. Vừa đến bên cầu Tòng Trúc, tôi bỗng giật mình. Cây cầu đã bị gãy đôi, nước lại chảy xiết. Tôi nghĩ, chết rồi, Như vậy có lẽ sườn núi phía trên đầu nguồn hẳn bị lở, và như vậy thì con đường duy nhất ra Đài Bắc cũng bị cắt đứt. Cũng ngay lúc đó, tôi trông thấy chiếc áo khoác, chiếc áo màu xanh da trời mà Hàn In hay mặc. Nó đang máng trên thành cầu. Tôi hoảng hốt và hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Tôi vội vàng quay lại, chạy bay về Hàn Yên Sơn Trang. Vừa đến cổng, cũng vừa lúc thấy Bái Văn đang điên cuồng phóng ra. Hắn nắm lấy tay tôi, hỏi có thấy Hàn Yên đâu không. Tôi vội nói về chiếc áo khoác, rồi chúng tôi quay trở lại cầu Tòng Trúc. Cao Lập Đức ngừng lại một chút, hút thêm mấy hơi thuốc. Trong khi Phương Ti Doanh nâng ly trà lên, mắt không ngừng nhìn vào màu xanh của nước trà. Chúng tôi chạy đến cầu, Bái Văn vừa nhìn thấy chiếc áo là cuống lên. Anh ấy bất chấp sự nguy hiểm của chiếc cầu gãy, trèo lên lấy chiếc áo khoác. Nhìn qua là chúng tôi biết ngay của Hàn Yên, vì trong túi áo còn có một nhánh hoa hồng vàng và chiếc đồng hồ tròn của Yên. Bái Văn như điên lên, hắn gào, hắn thét, hắn gọi tên Hàn Yên, hắn định nhảy xuống sông. Tôi chỉ có cách cố giữ hắn lại bằng cách vật hắn xuống. Thế là chúng tôi lăn trong bùn, đánh nhau trong mưa. Cao Lập Đức ngừng lại một chút, rồi cười buồn nhìn Phương Ti Doanh. Hàn Yên, nếu lúc đó cô có mặt ở đấy, hẳn thấy chúng tôi giống như hai tên hề. Doanh ngồi yên, nhưng mắt đã mờ lẹ. Chúng tôi đánh nhau một trận dữ dội. Mãi đến lúc ông Trương chạy đến và nhờ có sự phụ giúp của ông Trương, chúng tôi mới kềm chế được Bái Văn. Nhưng nói thế nào thì hắn cũng không chịu rời khỏi cầu. Hắn đòi nhảy xuống sông tìm cô. Hắn nghĩ là chắc cô chỉ bị trôi dạt qua bên kia bờ hoặc ở một bãi cát nào đó. Hắn không thừa nhận là cô đã chết. Tôi để ông Trương ở lại canh hắn. Tôi quay về Hàn Yên Sơn Trang, điện thoại báo cảnh sát. Thế là 2 tiếng đồng hồ sau, một toán cảnh sát với xe cấp cứu được huy động đến. Chúng tôi ra sức lặn tìm, nhưng tìm mãi vẫn không kết quả. Theo lời các viên chức cảnh sát cho biết, thì với độ chảy thế này, xác chết có thể được đẩy trôi thật xa. 4-5 ngày sau, chúng tôi men theo con sông, xuống cả vùng hạ lưu vẫn không gặp. Bái Văn giống như thằng điên cứ ngồi mãi bên cầu, không ăn không ngủ. Sau đó Bái Văn ngã bệnh miên man suốt mấy ngày. Lúc khỏe hơn thì cậu ta lại như thằng điên, cứ quần hết lộ lớn, lộ nhỏ. Tôi cùng đi với Bái Văn, quán rượu lớn, nhỏ gì cũng tìm đến, nhưng vẫn không có tin tức gì của Hàn Yên. Bữa nào cũng thế, thật khuya chúng tôi mới trở về nhà. Bái Văn lại ngồi trong phòng khách, ôm lấy quyển sách của Yên đọc mãi, đọc mãi. Bây giờ ai cũng cho là Bái Văn sắp điên đến nơi. Lập Đức ngừng lại. Bái Văn vẫn ngồi yên hút thuốc. Có một khoảng thời gian dài, anh ấy không nói tới bà cụ một câu. Tôi chưa hề thấy ai lại cố chấp như vậy. Ngay cả trong lúc Văn bệnh, bà cụ ngồi cạnh khóc, hắn vẫn quay người đi. Tôi nghĩ chuyện xảy ra như vậy rồi, chắc bà cụ cũng hối hận lắm. Nhưng Văn thì không tha thứ. Sau khi lành bệnh, cả mấy tháng sau Văn cũng không nói chuyện với mẹ. Mãi đến lúc bé Đình Đình bị xưng phổi cấp tính, hai mẹ con phải thay phiên nhau trực bên cạnh. Khi bé Đình Đình thoát hiểm, Văn mới nói chuyện lại với mẹ. Bây giờ ai cũng nghĩ là Hàn Yên đã chết. Yên chết rồi mà cái không khí trong Hàn Yên Sơn Trang lúc nào cũng còn cái dáng dấp hơi hướm của Hàn Yên. Tôi lại cảm thấy có trách nhiệm phần nào với cái chết đó, nên không thể chịu nổi. Thế là mùa thu năm ấy, mặc cho Bái Văn van nài, tôi vẫn bỏ Hàn Yên Sơn Trang, đi xuống phía Nam xây dựng sự nghiệp riêng của mình. Cao Lập Đức ngưng lại nhìn Phương Ti Doanh. Đó là tất cả câu chuyện, tất cả những gì đã xảy ra vì sự ra đi của Hàn Yên. Không, không phải là tất cả. Bái Văn chen vào, giọng nói nghẹn ngào. Sau khi Cao Lập Đức bỏ đi, anh thấy là cuộc sống không còn niềm vui nữa. Anh mất tất cả, vợ, lẫn bạn bè. Thế là anh đau khổ, hối hận. Anh trở nên thô lỗ, dễ giận dữ. Ngày lẫn đêm, lúc nào anh cũng cảm thấy như hồn ma của em vương vấn bên anh. Anh nhớ em vô cùng. Ngay trong đêm vắng, cứ mãi nằm mơ, anh gọi cả tên em trong mơ. Ban ngày cũng vậy. Thái độ của anh tạo nên dư luận, tạo nên lời đồn đại là Hàn Yên Sơn Trang có ma. Rồi mọi người cũng đều tin như thế. Có một hôm, cô Lan hớt ha hớt hải từ ngoài chạy vào, nói là thấy có một bóng người hái hoa hồng. Lời của Lan làm anh suy nghĩ, nếu thật sự em đã chết, và nếu người chết rồi mà vẫn có hồn, thì chuyện trở về của em là chuyện tự nhiên thôi. Và anh đã chờ, đã đợi. Anh mong được gặp gỡ với hồn ma của em vô cùng. Tin đồn về ma hiện ở Hàn Yên Sơn Trang càng lúc càng nhiều. Đồn mãi, rồi anh cũng phải tin. Có lẽ em trở về đây để giày vò, để đay nghiến anh. Nhưng vì giận anh nên em không thèm hiện ra trước mặt anh. Sau đó anh đọc một số sách nói về ma quái. Anh thấy là ma quái thường chỉ xuất hiện dưới ánh bạch lạp, trong cái ánh sáng mờ ảo. Vì vậy, qua năm sau, mỗi đêm anh đều đốt một ngọn nến trong thư phòng, rồi nằm mơ chờ em. Anh cũng chuẩn bị giấy bút. Anh biết em thích viết, biết đâu em lại chẳng muốn viết cái gì cho anh. Ôi, Bái Văn thở dài. Anh đúng là thằng điên, nhưng phải nói là lúc đó anh đã làm việc đó với mọi thiện ý. Phương Ti Doanh ngẩng lên nhìn Bái Văn. Em có tin không hở yên, anh đã đốt nến như vậy trên một năm trời. Rồi một ngày kia, không biết có phải vì lòng thành của anh làm cảm động ơn trên hay không, hay là do anh ảo tưởng. Hôm ấy anh đã trông thấy em. Em đứng trước bàn trong cái ánh sáng vàng vọt, mái tóc thả dài, em mặc chiếc rốp màu trắng, em lờ mờ như sương, trên tay lại là cánh hoa hồng màu đỏ. Em cứ đứng yên, nhìn anh mừng quá. Anh gọi tên em, anh phóng tới định chụp lấy em, nhưng em lại biến mất qua khung cửa sổ. Em bỏ mặc lời van xin của anh, em đã đi vào vườn hồng. Anh kêu gào, gọi tên, rồi ngất đi lúc nào không hay. Khi những tiếng ồn ào la hét đánh thức anh dậy, thì anh mới thấy là mình nằm giữa vườn hoa. Còn toàn thể Hàn Yên Sơn Trang thì đang rực lửa. Họ cho anh biết, lửa bắt đầu cháy từ cây nến trong thư phòng. Khi họ chạy vào để cứu, thì anh đã ngất xỉu. Họ tưởng anh đã chết. Anh ngồi bật dậy. Biết mọi người đã thoát khỏi đám cháy an toàn, anh cảm thấy yên tâm. Lòng lại thầm nghĩ, đám cháy có lẽ là ý của em muốn, vì em không muốn thấy Hàn Yên Sơn Trang nữa. Anh nhìn đám cháy mà lòng thật thanh thản. Cứ cháy đi, cháy hết đi, đừng cứu chữa gì hết. Nhưng rồi, anh lại sực nhớ ra, còn quyển sách viết tay của em. Anh chẳng chút do dự, chạy như bay vào nhà, lên lầu, lửa đã cháy đến phòng của anh. Khói lửa đang ngập đầy trong phòng. Anh lần mò trong khói. Anh cũng không nhớ là mình đã lấy được gì. Lúc anh ra được bên ngoài phòng thì cầu thang đã sụp đổ. Anh rơi xuống. Mọi người chạy đến cứu anh. Sau đó người ta mới cho anh biết. Anh ngất đi mà trong tay vẫn giữ chặt chiếc hộp gỗ và pho tượng thạch cao. Anh được đưa vào bệnh viện. Họ nói vết bỏng không nặng lắm và bị gãy chân. Nhưng sau đó anh mới biết là mình đã bị mù. Doanh nhìn Bái Văn yên lặng. Đó là sự thật về vụ cháy Hàn Yên Sơn Trang, nhưng mọi người lại đồn đãi là anh đã đốt nó. Tất cả chỉ là lời đồn đoán, riêng về mắt anh. Không phải là bất trị. Bác sĩ nói, nếu chịu giải phẫu, vẫn có hy vọng nhìn thấy. Nhưng anh khước từ, vì trước kia anh có mắt mà như mù. Bây giờ Hàn Yên đã không còn, thì có mắt mà ích lợi gì? Sau đó anh để Hàn Yên Sơn Trang nguyên như vậy. Cất ngôi nhà khác bên cạnh để ở. 2 năm sau để bé Đình Đình có người chăm sóc. Anh vâng lời mẹ cưới Ái Linh. Nhưng lúc này trong tim anh cũng chỉ có một bóng hình của Hàn Yên. Anh cũng thường xuyên đến Hàn Yên Sơn Trang chờ đợi, mong mỏi. Bái Văn thở dài. Anh đã đợi như vậy hơn 10 năm. Để rồi cuối cùng, Hàn Yên, em cũng đã trở về. Phương Ti Doanh cắn nhẹ miệng ly trà, nước trà đã nguội lạnh. Nhưng mà Hàn Yên, Cao Lập Đức thắc mắc, cô đã thoát khỏi cái chết như thế nào? Hôm ấy sau khi rời khỏi Hàn Yên Sơn Trang, chuyện gì đã xảy ra? Ta đã thoát chết thế nào ư? Doanh nâng ly trà lên, chậm rãi bước về phía cửa sổ. Vâng, tối hôm ấy, một chuyện đã xảy ra. Ti Doanh nhìn ra khung cửa, ánh trăng mờ ảo trên vườn cây. Đêm đã khuya lắm rồi. Chuyện xảy ra với tôi đơn giản hơn. Tôi không hề nhảy xuống dòng nước. Phương Ti Doanh đứng nơi cửa sổ, quay đầu lại nói. Đôi mắt của Doanh mơ màng. Tất cả sự việc xảy ra hôm ấy như khúc phim quay chậm. Bấy giờ, mưa gió, con đường ngập nước, tiếng rít của rừng thông, dòng nước chảy xiết, chiếc cầu rung rinh muốn ngã sập. Doanh tựa người vào khung cửa, mắt đăm đăm nhìn về phía ngọn đèn treo. Quá khứ làm nàng đau khổ xót xa. Chuyện xảy ra thế nào? Cao Lập Đức hỏi. Cây cầu gãy và chiếc áo gió. Chị đã có ý định đi tự tử kia mà. Làm sao? Vâng, đúng là tôi đi tự tử. Doanh yên lặng một chút, rồi nói. Tôi lúc đó không muốn suy nghĩ gì hết. Tôi chỉ muốn chết thôi, muốn kết thúc cuộc đời đau khổ càng sớm càng tốt. Bây giờ, tôi không sợ chết nữa, tôi coi đó như một cứu cánh duy nhất để giải thoát, để đến được chốn vô tri. Và tôi đi thẳng từ con đường ngập nước về phía cầu Tổng Trúc. Đến cầu, chợt tôi dừng lại. Tôi chưa hề thấy con nước to thế này. Nước cuồn cuộn chảy, tiếng nước chảy ầm ầm. Cây cầu như rên xiết dưới sức đẩy của nước. Chung quanh tối đen như mực. Tôi nghĩ có lẽ cầu sắp gãy hoặc đã gãy rồi cũng không chừng. Doanh uống một hớp nước trà, quay trở lại salon. Cao Lập Đức và Bái Văn chờ đợi. Tôi đứng bên cầu một lúc. Doanh ngồi xuống tiếp tục kể. Không làm gì cả, chỉ lắng nghe tiếng nước chảy thôi. Tôi nghĩ bây giờ mình lên cầu rồi nhảy xuống. Nhưng tôi nghe tiếng răng rắc của cầu, rồi tiếng đổ ầm. Vậy là thật sự cầu đã gãy, và bây giờ ta có thể bước lên cầu, tới đoạn bị gãy đó nhảy xuống. Thế là tôi bước tới, phần cầu còn lại rung rinh dưới chân. Dưới cầu là khoảng không, nhưng lại là thực tại. Tôi thẳng tiến nhưng chợt vấp ngã. Lan can cầu đã móc lấy chiếc áo gió. Tôi ngồi dậy lột bỏ luôn chiếc áo. Dù gì sắp chết rồi đâu sợ lạnh nữa. Nghĩ vậy và tôi đi tới. Nước dâng lên. Nhưng rồi đột nhiên tôi thấy chân tôi không còn đạp lên gỗ. Và nó đã đạp lên bùn. Vậy có nghĩa là tôi đã đi qua khỏi cầu. Tôi không chết. Tôi đã vượt qua sông Bình Yên. Một sự ngạc nhiên đến thất vọng. Và ngay khi đó, một tiếng động khác, phần cầu còn lại đã bị gãy thật. Doanh liếm nhẹ môi, suy nghĩ như cố nhớ. Có lẽ lúc đó tôi đã lặng người một chút. Tôi quay lưng định trở về cầu, Lần này tôi quyết tâm. Nhưng vừa bước được mấy bước, tôi bỗng chừng lại. Như có tiếng nói vang vẳng từ đâu đấy, rất rõ bên tai. Thôi đừng quay lại, đừng quay lại nữa. Cô đã qua được chiếc cầu khổ ải rồi. Quay lại nữa để làm gì? Hãy tiến về phía trước. Cô còn trẻ, cuộc đời còn nhiều hy vọng. Không nên kết liễu cuộc đời mình một cách dễ dàng như vậy. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Tôi đã dừng lại và bắt đầu suy nghĩ. Từ Hàn Yên Sơn Trang ra đi đến giờ đó, gần như tôi không suy nghĩ gì cả. Nhưng bây giờ thì đầu óc tôi bắt đầu hoạt động. Tôi đã qua được chiếc cầu. Đó có phải là ý của Thượng Đế chăng? Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời. Nước mưa đẫm ướt mặt, rất lạnh. Chợt tôi như tỉnh ra, mọi thứ phiền nhiễu tan biến cả. Một con người mới của tôi xuất hiện. Tôi đã trải qua khỏi cây cầu chết chóc. Có nghĩa là tôi đã tái sinh. Tôi mới được đầu thai trở lại với da thịt mới, linh hồn mới. Tôi không còn là một Hàn Yên yếu đuối, phục tùng định mệnh. Tôi nghe tiếng nước chảy ầm ầm. Tôi nghe như đó là tiếng thở mạnh mẽ của chính mình. Tôi đưa cao, nắm tay lên và nói. Trương Hàn Yên, từ đây về sau, mi đã chết rồi. Mi đã chìm sâu trong dòng nước. Còn ta là một con người khác. Ta sẽ sống cho ra sống. Ta sẽ làm chủ cuộc đời ta. Và quay người lại, tôi đi thẳng về phía Đài Bắc. Doanh ngừng lại, thở một chút. Bái Văn vẫn bất động lắng nghe, cho tàn thuốc rơi vãi trên áo chàng. Nãy giờ, Văn đã quên cả thuốc hút. 2 tiếng đồng hồ sau, tôi đến thành phố Đài Bắc, một thân một mình. Tôi đâu dám vào khách sạn, lúc bấy giờ trời cũng đã sắp sáng rồi. Tôi thấy cũng may là mình có mang ví theo. Trong ví tôi bấy giờ còn giấy tùy thân và hơn 1.000 đồng. 8 giờ sáng, tôi đáp tàu hỏa xuôi về phía nam, đến tận Cao Hùng. Lúc đó tôi cũng không biết mình đến Cao Hùng để làm gì. Chỉ biết là phải bỏ đi thật xa càng tốt để mọi người không ai tìm thấy. Tôi mong là mọi người sẽ nghĩ là tôi đã chết, để tôi khỏi phải trở lại Hàn Yên Sơn Trang. Đến Cao Hùng, việc đầu tiên là tôi mua ngay một bộ quần áo mới, tìm nhà trọ để tắm rửa. Tôi ngủ một giấc. Tỉnh dậy, tôi mới bắt đầu tính toán. 1.000 đồng còn lại chẳng đủ sống được bao lâu. Tôi cần phải có việc làm, phải có một phòng nhỏ để ở. Tìm mãi, cuối cùng tôi xin được một chân bán hàng cho tiệm tạp hóa nhỏ ở vùng Mỏ Vàng. Bái Văn thở dài, chàng cảm thấy đau khổ cho người vợ trẻ. Làm nhân viên bán hàng mới 3 ngày, thì một bất ngờ đến. Hôm ấy, có một cô gái vào mua hàng. Nhìn cô, tôi nhận ra đó là một người bạn cũ thời trung học. Một người bạn rất thân mà sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đã bặt tin nhau. Gặp nhau, chúng tôi mừng quá. Nhà cô ấy cũng ở gần đấy. Đêm đó tôi về nhà cô ta, cùng hàn huyên tâm sự. Tôi không kể chuyện riêng của mình cho cô ta biết, chỉ nói là gặp chuyện không may, một chuyện thật buồn nên bỏ nhà ra đi. Cô bạn nhìn tôi thông cảm. Bấy giờ tôi hẳn xanh xao, tiều tụy. Cô bảo tôi hãy nghỉ cái chân bán hàng và về nhà cô ta ở luôn. Sau một lúc do dự, tôi đồng ý. Bây giờ cô ta đang lo thủ tục xuất ngoại du học. Thời đó chỉ cần tốt nghiệp phổ thông là có thể xin xuất ngoại du học thôi. Cô hỏi tôi có muốn ra nước ngoài không? Tôi nói muốn nhưng không có tiền. Cô bảo thì cứ nộp đơn xin đại đi, rồi tính. Thế là tôi nộp đơn, không ngờ lại được chấp thuận. Cả hai chúng tôi đều được nhận đơn. Cô bạn khuyên tôi bằng mọi giá phải đi cho được. Trước nhất là để thay đổi hoàn cảnh sống, để quên lãng những tháng năm đau khổ qua. Thứ hai là để học được thêm một cái gì, nâng cao kiến thức. Thứ ba là bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi cũng muốn thử thời vận, nhưng lại không có tiền đóng kinh phí, lại không có tiền thế chân. Tôi đang buồn thì đột nhiên nhớ lại chiếc nhẫn trên tay. Và Doanh nhìn về phía Bái Văn. Chiếc nhẫn 3K ra của anh đã giúp tôi bay qua đại dương, đến được thế giới khác. Vì vậy, lúc quý vị lặn lội ở chốn vũ trường tìm, thì cũng là lúc tôi đã có mặt ở một trường đại học ở Mỹ. Bái Văn ngồi thẳng lưng, chàng có vẻ cảm động. Trời đất lúc nào cũng công bằng, mọi thứ đều được đền bù xứng đáng. Trong lúc em đi tìm được đời sống mới tươi sáng hơn, thì anh lại rơi vào thế giới của bóng tối. Một thứ ân đền oán trả, phải không em? Doanh không đáp, chỉ im lặng cắn môi, nhìn Bái Văn trong khi Cao Lập Đức lại dụi tắt thuốc, hỏi tới. Rồi sau đó, tại sao Yên lại quay về? Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở thành nghiên cứu sinh của lớp giáo dục nhi đồng. Lấy được bằng thạc sĩ, tôi đến một thị trấn nhỏ ở phía Tây Hoa Kỳ dạy học. Ở đây chỉ có một mình tôi là người Hoa. Dạy ở đây 5 năm. Như vậy tổng cộng tôi ở Mỹ được 10 năm. Nhưng trong 10 năm đó, tôi không bao giờ quên đứa con của tôi, bé Đình Đình. Nhìn đám học trò tôi cứ nghĩ mãi đến nó. Không biết bây giờ nó cao cỡ nào rồi nhỉ? Nó sống ra sao? Nỗi nhớ ngày nào lan rộng. Lúc này, có một thanh niên Mỹ tên Lee cứ đeo đuổi tôi mãi. Sự nhiệt tình của chàng ta, cuối cùng tôi đã nhận lời cầu hôn. Bá Bái Văn có vẻ giật mình. Doanh lại tiếp. Sau khi đến Mỹ, tôi đã đổi tên của tôi thành Phương Ti Doanh. Mặc dù cái tên này ít xài, mà xài tên Mỹ nhiều. Còn cái tên Trương Hàn Yên thì tôi sợ quá rồi. Họ Trương cũng không phải là họ của tôi, mà đó là họ của người cha ghẻ. Sau khi làm lễ đính hôn với Ly xong, tôi thấy nhớ bé Đình Đình quá nên quyết định trở về nước một chuyến. Tôi có 3 tuần lễ nghỉ phép. Tôi nói với Ly là tôi cần phải về Đài Loan thăm thân nhân. Thật ra thì tôi chỉ muốn về để nhìn qua Đình Đình một cái. Nhìn qua là đủ. Nếu nó có một cuộc sống bình thường hạnh phúc là tôi sẽ yên tâm, sẽ trở về với Ly. Ly hoàn toàn không hiểu ý định của tôi. Chàng chỉ nghĩ là vì nhớ quê hương tôi muốn quay về, vậy thôi. Nên Ly đồng ý và đợi bao giờ tôi trở qua sẽ cử hành lễ cưới. Vì thế là tháng 5 tôi trở về Đài Loan. Hôm ấy, một buổi chiều tháng 5, không hiểu sao tôi lại đến cái khung cảnh điêu tàn của Hàn Yên Sơn Trang làm gì. Có lẽ vì tôi chưa biết là nó đã tàn tạ. Tôi cũng không biết là Bá Bái Văn đã mù. Tôi đi vẩn vơ, tìm cách để thấy mặt bé Đình Đình, và tôi đã gặp Bái Văn. Chàng đã mù. Tôi cũng kịp thời che giấu tung tích của mình. Tôi nghĩ là... Một thời gian khá lâu sống ở nước ngoài, giọng nói và tác phong của tôi hẳn thay đổi, sẽ chẳng ai nhìn ra đâu. Em đã lầm. Bái Văn bấy giờ mới nói, mặc dù giọng nói của em có đổi khác, nhưng anh vẫn có thể nhận ra em. Có điều vì trước kia, anh đã tin chắc là Hàn Yên đã chết, nên anh không dám nhìn, anh coi như đã gặp em trong ảo tưởng. Được rồi, bây giờ dù sao cũng đã gặp bé Đình Đình. Phương Ti Doanh tiếp tục nói, quý vị không biết cảm xúc của tôi lần đầu tiên gặp Đình đâu, tôi đã bị choáng. Cái thiên chức làm mẹ bấy lâu nay ngủ yên trong lòng bừng dậy. Trời ơi, sao nó gầy quá, yếu ớt quá. Nó đẹp như một cọng cỏ dại. Tôi không kềm lòng được nữa. Một đứa con vừa mất mẹ, vừa bị bỏ bê. Tội nghiệp con tôi. Và ngay lúc đó tôi đã quyết định, tôi phải ở lại để chăm sóc, lo lắng và bảo vệ con tôi. Cũng trong những ngày đó, tôi dò la và biết được chuyện gia đình của Bái Văn. Những người làm cũ đã bỏ đi hết, ngay cả ban quản lý trong nhà máy cũng thay đổi. Cao Lập Đức cũng đi nơi khác làm ăn. Vì vậy, tôi không phải sợ lộ chân tướng cũ. Không còn ai biết đến Hàn Yên, nên tôi ở lại. Tôi xin được một chân dạy học ở trường tiểu học Chánh Tâm, nhưng vẫn sợ có người nhìn ra nên thay đổi trang phục và mang thêm cặp mắt kính. Thật ra làm thế cũng vô ích. Cao Lập Đức tiếp lời. Trang phục và mắt kính cũng không làm thay đổi được cô. Cô vẫn đẹp như ngày cũ, có điều có vẻ vững vàng hơn, trưởng thành hơn. Nhưng sự thật anh đã biết, tôi đâu còn là Hàn Yên nữa đâu. Phương Ti Doanh nói, mắt nhìn thẳng Cao Lập Đức. Hàn Yên cũ đã chết rồi. Chính vì tin như vậy, nên tôi mới dám bước vào nhà họ Bá lần thứ hai, để đóng vai cô giáo kèm trẻ cho bé Đình. Em đâu biết là lần đầu tiên em đến đây dùng cơm, anh đã nghi ngờ. Bá Bái Văn nói, anh ngờ ngợ em là Hàn Yên. Anh nghĩ Hàn Yên đã trở về. và tin tưởng thế. Vì vậy mà anh đã tìm mọi cách để đưa em về đây, rồi bày trí căn phòng như ngày cũ để thăm dò. Em có biết không, sau ngày Hàn Yên Sơn Trang bị cháy, anh không còn trồng hoa hồng nữa. Anh sợ mùi hương của nó, mùi hương đó khiến anh đau lòng. Nhưng mà vì sự hiện diện của em, anh đã dặn người sắm sửa cả bình hoa hồng vàng. Em thấy đó, anh nào phải hoàn toàn ngây ngô, nhưng em phản ứng khá thông minh. Mỗi lần anh dò hỏi, em đã lánh ngay thật xa. Hàn Yên, em đã để anh lần mò trong bóng tối lâu quá. Anh đã nghi ngờ từ lâu? Vâng, và sự nghi ngờ đó mỗi ngày một tăng thêm. Anh bắt đầu nghi Hàn Yên hẳn chưa chết, vì rõ ràng là có ai vớt được xác nàng đâu. Thế là niềm tin của anh càng lúc càng tốt hơn. Sau đó Lão Ưu lại cho biết. Lão Ưu ư? Vâng, em không biết ông ta, nhưng trước đây mười mấy năm ông ta đã biết em. Trước kia ông ta là tài xế chở hàng cho nhà máy. Lúc em ở văn phòng, ông ta đã từng gặp em. Nhưng dù sao thì cũng đã hơn 10 năm, nên ông ta cũng không dám quả quyết. Có điều qua sự miêu tả và cách tường thuật của ông ta, anh cũng đoán được đúng là Hàn Yên. Vì như vậy mà... À, thì ra Lão Ưu là tai mắt của anh. Phương Ti Doanh như hiểu ra. Hèn gì ông ấy cứ nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng. Em đang trách ông ấy à? Bái Văn nói. Ông đấy rất quý trọng em, ông ấy bảo em là một người đàn bà toàn diện. Không phải chỉ có Lão Ưu mà cả cô Châu nữa. Em vừa bước vào nhà này là chinh phục hết mọi người. Em là chủ tất cả. Chủ ư? Doanh cười nhạt. Hy hữu thật. Hy hữu ư? Con người thường như vậy, cái gì mất đi rồi, cái đó mới đáng quý. Doanh cười nói, còn khi nằm trong tay thì chẳng thấy giá trị là bao. Bái Văn van nài, hãy ở lại nhà đi em. Không, tôi đã nói rồi, Doanh nói. Rồi như sực nhớ ra điều gì, Doanh hỏi. Hôm ở góc nhà bị cháy của Hàn Yên Sơn Trang, anh có biết là anh đã nắm được tay tôi không? Bái Văn suy nghĩ, anh không dám xác định. Anh vừa mong là em, cũng hy vọng đó là hồn ma của Hàn Yên. Anh rất quỷ quyệt. Nhưng mãi đến lúc nào anh mới xác định được em là Hàn Yên? Từ cơn sốt tỉnh dậy, nghe em nói, em nằm ở ghế tựa canh chừng anh ngủ. Rồi nghe Lão Ưu kể lại tối qua lúc em chạy vào nhà, có đánh rớt một đóa hoa hồng. Hoa hồng ở Hàn Yên Sơn Trang. Là anh biết ngay, anh liên kết những sự kiện đã xảy ra, xong xác định được ngay Phương Ti Doanh và Hàn Yên chỉ là một. Vậy thì anh còn gọi Cao Lập Đức đến làm gì? Sợ em bỏ đi. Anh biết, em có thể bỏ đi. Biết chắc như vậy. Được rồi, bây giờ thì mọi người đã rõ hết. Doanh nói, lúc đến đây tôi đã hứa với lòng là không bị lộ chân tướng thì thôi. Nếu lộ là tôi sẽ rút lui ngay. Hàn Yên, Bái Văn đau khổ. Anh đã nói rồi, anh không dám xin em tha thứ cho anh. Nhưng em hãy nghĩ đến con. Đến bé Đình Đình. Đình Đình ư? Doanh đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Anh cứ đem bé Đình Đình ra dọa. Anh đã không yêu nó, không chăm sóc nó, để em phải ở lại đây. Thế mà anh lại còn nói được ư? Hàn Yên, em nghĩ sai rồi. Tôi không phải là Hàn Yên. Thôi được. Ti Doanh, Bái Văn thở dài nói, anh vẫn yêu con của anh, nhưng nó cần một người mẹ. Doanh nhắm mắt lại, nàng cảm thấy hơi choáng, lời của Bái Văn đã đánh trúng chỗ yếu của nàng. Đình Đình, Đình Đình, ta làm sao có thể nhẫn tâm bỏ đi, để đứa con phải bơ vơ. Nó đã khổ nhiều, Doanh đã tỏ ra cứng cỏi ngoài miệng, nhưng trái tim nàng lại run rẩy. Thật ra nếu cần đánh đổi tất cả để được ở cạnh con, Doanh cũng chịu. Doanh tì tay lên khung cửa sổ, nhắm mắt lại. Ta phải làm sao? Phải làm sao đây? Có một bàn tay đặt lên vai nàng. Doanh giật mình quay lại, thì ra là Cao Lập Đức. Anh chàng đang nhìn nàng với đôi mắt cảm thông. Hãy ở lại đi, Hàn Yên. Rồi cô đòi hỏi điều gì, tôi nghĩ là Bái Văn cũng chấp thuận hết. Cái quan trọng ở đây là đừng bao giờ để mẹ con phải xa nhau nữa. Vâng. Bái Văn vội vàng tiếp lời. Anh chỉ cần em ở lại rồi, em muốn gì cũng được cả. Có thật không? Thật. Anh hứa là không thay đổi. Không hối hận chứ? Vâng. Em cứ đưa ra điều kiện đi. Vậy thì điều thứ nhất là tôi phải là Phương Ti Doanh chứ không phải là Hàn Yên. Anh không được gọi tôi là Hàn Yên. Tôi vẫn là cô giáo của bé Đình. Được. Điều thứ hai, anh không bao giờ được xúc phạm đến tôi, cũng không có quyền tỏ tình với tôi. Hàn Yên. Sao? Không được phải không? Không phải. Bái Văn mỉm cười. Được rồi, anh hứa. Còn gì không? Về chuyện tôi là Hàn Yên chỉ có ba người chúng ta biết. Tôi không muốn bất cứ một người nào khác biết nữa. Vâng. Còn nữa. Gì nữa? Anh phải hòa giải với Ái Linh. Bái Văn giật mình. Tại sao vậy? Doanh lặp lại. Anh phải hòa giải với Ái Linh. Cô ấy là vợ của anh. Anh cứ nghĩ mãi đến hồn ma của Hàn Yên nên không hạnh phúc. Bây giờ anh phải làm lành. Thật ra tôi thấy thì Ái Linh cũng rất yêu anh. Bái Văn phản đối. Em không có quyền bắt anh phải làm chuyện đó. Nó ở ngoài khả năng của anh. Như vậy là anh thấy không được phải không? Ôi, Ti Doanh, Bái Văn đau khổ. Ngoài điều kiện cuối cùng, em muốn anh làm gì cũng được cả. Phải có cả điều kiện cuối cùng, anh phải cố gắng thi hành, bằng không tôi sẽ bỏ đi ngay. Ôi, Ti Doanh, anh van em. Không van gì cả. Thôi được, những giọt mồ hôi đọng trên trán của Bái Văn. Chàng lắc đầu. Thôi được, anh chấp nhận. Doanh có vẻ mệt mỏi nhưng nàng cũng tỏ ra hài lòng. Căn phòng chìm trong yên tĩnh. Cuộc nói chuyện hôm ấy coi như kết thúc. Doanh nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trời bên ngoài đang ửng lên những tia nắng đầu tiên. Chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.